Ma thần thiên quân, chương 285, đi trước một bước, gocchuyenaudio.com. Oành, một tiếng nổ kinh thiên vang lên từ bên trong huyết thiên địa, không phải là do đại chiến mang đến, tiếng nổ này là từ bên trong huyết thiên địa vang lên. Lực lượng phô thiên cái địa không những đánh tan một vùng hư không rộng lớn mà cũng khiến cho huyết thiên địa huyết khí cũng bị đẩy lùi ra xa hoặc dồn nén, khiến cho ở nhiều nơi gần huyết thiên địa xảy ra huyết vũ vô cùng kinh tâm như muốn báo trước điểm gì. Huyết thiên địa e rằng đã có biến. Ma quân lao vào bên trong huyết thiên địa nội khu, đồng thời cũng truyền tin tức cho thần quân và thiên quân. Tình hình còn chưa rõ ràng, hắn chỉ có thể truyền đạt lại là huyết thiên địa hoàn cảnh có chút lộn xộn mà thôi. Luyện hồn cốc cũng tương tự, bên trong cốc nội lực lượng cũng bạo động đáng sợ, liên tiếp có công kích linh hồn xuất hiện đánh ra bên ngoài cốc. Thần quân cũng lập tức truyền đến tin tức cả hai nơi này xảy ra kinh biến là gần như đồng thời. Ha, xem ra ta không thể tiếp tục bế quan ở đây được nữa. Thiên quân đang tu hành bất đắc dĩ bị cắt ngang thì quyết định đứng dậy lẩm bẩm. Theo như các ngươi nói thì e rằng hư thiên bí cảnh này đã xảy ra biến đổi lớn rồi, có lẽ là toái hư hải hoặc hộ thiên hải đã gặp phải hủy diệt tính lực lượng. Hắn nói như vậy vì hỗn mang lãnh địa này chỉ có chút dung chuyển, tất cả như thường, lực lượng vẫn là phân tán sau đó hợp lại không mấy khác biệt. Nói cách khác ở đây cũng có phản ứng nhưng thể hiện ra không mạnh, cho thấy hỗn mang lãnh địa kiên cố hơn những nơi khác, cũng có thể là thân ở bên trong hỗn mang lãnh địa thiên quân cảm ứng không được rõ ràng. Theo như bọn hắn suy đoán, từ lúc cường hủy diệt đảo Trần Hồ thì năm nơi khác cũng có phản ứng, lúc này lại có hai nơi gần như đồng thời có phản ứng, đương nhiên có khả năng là hai nơi còn lại đã gặp biến cố. Ngươi còn chưa chính thức dung hợp lực lượng đến ngưỡng, chỉ sợ còn không được an toàn. Thần quân cũng là đang cấp tốc lao vào luyện hồn cốc, nhận được tin thì hơi nhíu mày nói. Cho đến lúc này thiên quân cho dù đã bước một bước dài gần như đạt đến dung hợp 6 thành 8 loại lực lượng với nhau nhưng vẫn là thiếu một chút đó, nếu không có bước ngoặt lớn chỉ e muốn dung hợp hoàn tất cũng không phải dễ. Ha ha, ta dù sao cũng đã đến thánh tổ cảnh cực hạn, cho dù không vận dụng được bao nhiêu pháp lực nhưng chỉ cần nhục thân thì cũng đủ khiến hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất nuốt hận, các ngươi là đang lo lắng cái gì? Thiên quân có chút giờ khóc giờ cười nói. Bọn hắn tuy rằng là một nhưng từ khi tách thành tam thể thì vẫn có chút khác biệt, chính như nói về thực lực thì thiên quân cái này bản thể e rằng còn kém thần quân cùng ma quân hai cái phân thân, đương nhiên về lâu dài thiên quân chắc chắn sẽ cường đại hơn nhị đại phân thân nhiều, dù sao hắn đi đường cũng dài hơn một khoảng. Ta nghĩ ngươi nên đợi tên kia quay lại đó, tính toán thời gian hắn nhanh sẽ đến, nếu ta không nhầm hắn thể nội cất giấu chính là 8 loại lực lượng dung hợp hoàn mỹ. Ma quân không chút nào chậm trễ vẫn là lao vào bên trong huyết thiên địa truyền âm nói. Lê huynh sao? Thiên quân hơi chút trầm tư. Cường một điểm huyền ảo 9 thành chính là dung hợp lực lượng tối cực, nói cách khác chính là dung hợp bát đại trung cực lực lượng, chỉ là không biết làm sao làm được. Ha, được, ta sẽ đợi hắn quay lại. Trầm mặc một lát thiên quân đồng ý nói. Từ cường mượn lấy một đạo bổn nguyên kia có lẽ. gocchuyenaudio.com. Không khó, từ đó thì có thể tham khảo một chút, có lẽ sẽ nhanh chóng hoàn thành dung hợp. Quyết định vậy đi, thần quân giống như cũng không có ý kiến, lại tiếp tục lao vào luyện hồn cốc chỗ sâu. Bên trong đó không những liên tục truyền ra lực lượng công kích linh hồn kinh khủng mà cảm giác kêu gọi thúc giục hắn cũng càng thêm mãnh liệt, thần mạch là điên cuồng lay động giống như đang vô cùng hưng phấn, bên trong rốt cục cất giấu vật gì. Ma quân một đường lao nhanh cũng không khác nhiều so với thần quân, lực lượng kinh thiên vẫn đang điên cuồng tàn sát bừa bãi, cả huyết thiên địa như lâm vào gió mây cuồn cuộn, âm phong tán loạn, nếu tu vi không đến thánh cảnh hoặc thân thể không đủ cường đại thì chỉ cần bị cuốn vào chỉ e liền lập tức bị xoắn giết hóa thành huyết vụ. Theo hắn tính toán chí ít cũng cần thánh tổ bước thứ tư trở lên mới có thể an toàn tiến vào, dĩ nhiên nếu là sâu trong cùng thì còn không biết, ma quân lúc này còn chưa đến được đó. Ma quân có lẽ là kẻ đi đầu lao vào huyết thiên địa, ít nhất thì một hướng này hắn là đi vào đầu tiên, hắn hóa thành một đạo huyết quang chạy nhanh trong đó, càng vào sâu bên trong huyết khí càng dày đặc, thậm chí còn có thể che đậy lại thần thức tìm tòi, cứ theo như vậy chỉ e bên trong sẽ cô đọng thành huyết dịch. Cứ như vậy không ngừng nghỉ, sau nửa canh giờ ma quân nhìn thấy một tòa cự đại kiến trúc giống như một cái đại môn. Đại môn cao có hơn 10 trượng, rộng cũng có 7-8 trượng tầm đó, cả đại môn giống như được tạo nên từ một loại huyết ngọc nào đó nhìn vô cùng đẹp mắt, ngoại trừ là từ trong đó đang phát tán ra huyết vụ làm cho đại môn có vẻ quỷ bí vô cùng. Huyết đường, ma quân nhìn lên đại môn thì thấy hai chữ phong cách cổ xưa, đây dĩ nhiên là chữ viết từ thời đại thái cổ, nét bút nhẹ nhàng uyển chuyển giống như một cái nữ nhân đang khiêu vũ, ngoài ra liền không có gì khác, thậm chí đến khí tức cũng không lộ ra chút nào, dĩ nhiên ma quân cũng không ngu ngốc mà đi xem thường nó. Lại nhìn một chút xung quanh, Ma Quân liền xác định chỉ có mình đặt chân đến đây, có lẽ đại bộ đội còn ở phía sau, chí ít lúc này còn không có ai đến đây, dĩ nhiên nếu là đến từ trước đó thì khó nói vô cùng. Có đại môn dĩ nhiên là muốn đi vào. Móc lửng, trầm tư một chút, Ma Quân tiến lên phía trước đại môn lạnh nhạt nói. Đại môn huyết đường này không thể vô duyên vô cớ ở đây được, nó ở đây ắt hẳn là có nguyên nhân hay mục đích nào đó. Kịch, Ma Quân đặt tay lên đại môn muốn mở ra thì phát hiện đại môn giống như tường đồng vách sắt không chút di chuyển, cho dù hắn không khu dụng bao nhiêu lực lượng nhưng cũng đã đạt đến thánh tổ bước thứ 7 rồi, dĩ nhiên lại không thể đẩy được một cách cửa. Khảo nghiệm sao? Ma Quân linh quang chợt lóe liền tăng lên lực lượng một khoảng, chớp mắt liền đạt thánh tổ bước thứ 8 đỉnh phong lực lượng. Cạch két, ngay khi lực lượng mà hắn sử dụng đến gần thánh tổ bước thứ 9 thì đại môn cuối cùng cũng vang lên tiếng trầm đục, sau đó ầm ầm mở ra, lập tức vô số huyết khí phả vào mặt Ma Quân. Nơi này rốt cục chôn giết bao nhiêu sinh vật thái cổ? Ma Quân khiếp sợ lẩm bẩm, cảm nhận một chút hắn liền thấy nơi này huyết khí nồng đậm không thể hình dung, nếu là trước đó một đường lao nhanh gặp phải huyết khí đậm đặc nhưng trong không khí chiếm khoảng 1-2 thành thì lúc này đậm hơn nhiều, đạt đến 4 thành tả hữu, nếu ở đây lâu dài có lẽ toàn. gocchuyenaudio.com, thân cũng sẽ biến thành huyết nhân, mặt khác nơi này huyết khí nhìn như là cùng một loại nhưng nếu cẩn thận thì vẫn có thể nhìn thấy có chút khác biệt, có chỗ khí tức khá ác liệt, có chỗ lại bạc nhược trong khi nồng độ lại không khác nhau nhiều. Khả năng lớn chính là do huyết khí bản chất khác nhau mà thôi. Không lẽ là trận pháp? Ma Quân còn chưa bước vào đại môn là hơi trầm tư, bất giác hắn nghĩ đến một điều, nơi này có lẽ nào cũng giống như đạo Trần Hồ được cấm chế bao phủ. Thế nhưng khi cảm nhận một chút hắn lại không thấy chút nào trận pháp dấu vết, không lẽ đại năng bày ra cấm chế này lại là ẩn độn hư không giấu được hắn dò xét. Hừm, như vậy để xem bên trong có gì. Không tìm được ngọn nguồn, Ma Quân lắc đầu bỏ qua bước vào đại môn, có lẽ bên trong có thể giải thích nghi vấn của hắn. Một bên kia thần quân cũng đi vào luyện hồn cốc chỗ sâu, vốn định mang theo lôi linh tử đi một đạo thế nhưng khi đi vào sâu bên trong linh hồn lực lượng bạo động không có quy luật lại lấy tốc độ của thần quân e rằng khó có thể chu toàn được, vì đó hắn để lôi linh tử chậm chậm đi vào, luyện hồn cốc kinh biến cũng dẫn đến rất nhiều thí luyện giả tự nhận có năng lực đi vào bên trong tìm kiếm nguyên nhân cùng cơ duyên đây. Để lôi linh tử đi cùng bọn hắn cũng không sao, thần quân quyết định đi trước một bước. Càng vào trong công kích linh hồn lực lượng càng tăng, không lẽ cũng là khảo nghiệm? Hay là, thần quân hơi nhíu mày, vốn là càng đi sâu càng hung hiểm cũng không có gì thế nhưng lại có chút kỳ quái, thần quân có cảm giác giống như luyện hồn cốc bên trong là có vật gì đó đang điên cuồng phóng thích hồn lực trong lúc lơ đãng mới tạo thành công kích. Mặt khác mỗi lần có lực lượng cuồng bạo truyền đến thì thần quân lại càng cảm thấy rõ ràng bên trong có thứ gì đó đang âm thầm kêu gọi hắn thần tộc bản nguyên mạch. Ma Quân đi vào bên trong đại môn huyết đường kia thì mới đánh giá một chút hoàn cảnh xung quanh, cũng không khác nhiều so với trước đó, chỉ khác ở đây huyết khí đậm đặc hơn nhiều, gần như gấp đôi, chính là nồng độ chiếm đến 4 thành không khí. Hừ, đây là huyết tinh thảo. Ma Quân liếc nhìn xung quanh một chút thì thấy phía xa có 3 cây nhìn như cỏ dại thế nhưng lại là màu đỏ tươi, 3 cây cỏ này đang không ngừng hút lấy huyết khí xung quanh, dĩ nhiên chính là huyết tinh thảo. Thân hình nhẹ chuyển, Ma Quân đã đứng trước mặt 3 cây huyết tinh thảo tỉ mỉ đánh giá sau đó nhẹ nhàng cười. Vận khí không tệ, có hơn 200 năm tuổi. Cảm nhận một chút sinh mệnh lực của 3 cây huyết tinh thảo này, Ma Quân có hơi chút thỏa mãn nói. Vật này với hắn có lẽ cũng không có bao nhiêu tác dụng nhưng với thuộc hạ của hắn những cái kia yêu thánh ở Nguyên Mộc Tinh Lâm thì chính là đại bổ tinh lọc huyết mạch, không phải là bảo vật tầm thường có thể làm được. Kỳ thực Ma Quân cũng không để ý, một phương này thậm chí là toàn bộ huyết thiên địa hắn là kẻ đầu tiên đặt chân đến huyết đường bên trong, thu hoạch dĩ nhiên liền muốn đơn giản, đối với những kẻ đến sau thì lại là khó khăn vô cùng, khi đó liền là máu tanh tranh đoạt. Đương nhiên cho dù biết hắn cũng không để ý, bên trong kia đang kêu gọi hắn rốt cục là thứ gì hắn muốn biết. View, thu lấy 3 cây huyết tinh thảo, Ma Quân lại tiếp tục lao vào bên trong huyết thiên địa, một đường đi nhanh hắn gặp huyết tinh thảo ngày càng nhiều, thậm chí còn ngắt đến mấy cây ngàn năm tuổi điều. gocchuyenaudio.com, này cũng xúc động Ma Quân đi một vòng loạn xem có thể hay không ngắt đến càng nhiều, dĩ nhiên hắn cũng không đi làm việc này, xúc động nhất thời mà thôi. Ngao, lao nhanh nửa canh giờ, Ma Quân đột nhiên nghe thấy phía trước một tiếng gầm rú như dã thú. Không sai, chính là dã thú a hát, nơi này còn có sinh vật sống. Ma Quân mày hơi nhướng, tâm thần kéo lên, nơi này hoàn cảnh đặc thù có lẽ không thích hợp cho sinh vật sống nhưng nếu có sinh vật có thể ở đây sinh trưởng dĩ nhiên cũng có chỗ đặc thù, so với sinh vật bên ngoài sinh vật e rằng còn muốn đáng sợ cùng khó đối phó. Đương nhiên còn không có khả năng khiến Ma Quân lùi bước. Ồ, thật tinh thuần huyết khí, ta muốn nó. Đột nhiên đan điền khẽ run lên, huyết thiên đao lao ra khỏi đan điền hiện thân bên cạnh ma quân điên cuồng hò hét, vật kia với nó giống như có đại tác dụng. Tinh thuần huyết khí, ma quân mắt hơi sáng lên. Ban đầu khi vào bên trong huyết thiên địa, huyết thiên đã nói nơi này huyết khí hỗn tạp nhưng ma quân không để ý, chỉ là khi vào bên chóp này mới cảm nhận được rõ ràng bên trong hỗn tạp, có lẽ huyết thiên đối với huyết khí đặc biệt nhạy cảm. Đối với ngươi có lợi, hắn lập tức hỏi huyết thiên, nói nhảm, đối với tất thảy sinh vật đều có lợi. Huyết thiên có chút gấp nói, mau bắt lấy nó, đừng để nó chạy, hút lấy nó ta lực lượng có thể khôi phục đáng kể. Ồ, cần gì gấp, nó không phải đang lao về phía chúng ta sao? Ma quân nghe vậy thì cũng gật đầu, còn chưa biết chính xác nó có bao nhiêu tác dụng nhưng huyết thiên nói đương nhiên cũng không phải nói đùa, thử xem một chút liền biết. Thân hình lại tăng tốc lao về phía sinh vật kia, hai đạo huyết quang một lớn một nhỏ liền muốn lao về phía nhau, rất nhanh liền va chạm. Thần quân bên kia cũng là gặp đến tình huống tương tự, chỉ khác hắn gặp sinh vật là tỏa ra kinh thiên linh hồn lực lượng giống như những vong linh ở Tử Hải, chỉ khác là những sinh vật này không có oán niệm, một dạng tinh thuần linh hồn lực lượng, nếu có thể hấp thu lấy đương nhiên chính là đại bổ, ngoại trừ nó đang thể hiện ra lực lượng thánh tổ bước thứ 9 đỉnh phong. Ồ, Vũ huynh, ngươi là đang đợi ta sao? Thiên quân đang đứng bên ngoài hỗn mang lãnh địa thì có một giọng nói truyền đến, người chưa đến nhưng lời nói đã đến. Sau đó một điểm đen liên tục phóng đại, sau đó xuất hiện một cái uy thế bất phàm nam tử áo lam đang bồng ngang trên tay một cái hắc y nữ tử đang yên lành ngủ say. Dĩ nhiên chính là Cường mang theo Vũ Thế Nguyệt từ Đọa Trần Hồ trở về. Ha, thiên quân gật đầu một chút sau đó liền phi thân lên vươn tay ôm lấy Vũ Thế Nguyệt trong tay Cường, kẻ sau đương nhiên cũng không có ý giữ lại liền buông tay. Đa tạ Lê Huynh đã bảo hộ nàng đến đây, thiên quân hơi cười gật đầu nói sau đó cảm nhận Vũ Thế Nguyệt tình huống. Nơi thức hải của Vũ Thế Nguyệt một diểm huyền ảo nhấp nháy, chỉ còn lại một sợi tàn hồn kia lúc này đang lơ lửng trên đó, xung quanh còn có vô số lội kiếp dịch đang bị khống chế tiết từng chút một linh hồn lực lượng cho tàn hồn kia, có lẽ chính là cường xuất thủ, so với lúc ở đạo Trần Hồ đã cường đại hơn nhiều, chỉ ít đã có gấp 3. Cảm nhận một chút thiên quân mới mở mắt ra, tâm thần nặng chịu có chút thả xuống, cô hắn xem như giữ được một mạng, về phần thân thể nàng không chút thương thế, tất cả chỉ là linh hồn vấn đề. Ta cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi, nàng không biết bao giờ mới tỉnh. Thấy thiên quân mở mắt, gocchuyenaudio.com, Cường mới gật đầu nói, có thể giữ lại nàng một mạng đã phải cảm ơn Lê Huynh rồi, như thế nào còn muốn trách Huynh. Thiên quân lắc đầu cười nói, không sao, ta có chuyện cần nhờ Vũ Huynh, không biết có thể hay không giúp ta. Cường cũng là lắc đầu nói, việc này với Vũ Huynh chỉ sợ có chút tổn thương. Hắn bổ sung, ồ, Lê Huynh cứ nói, nếu là có thể ta đương nhiên không chối từ, ngươi cứu cô ta một mạng có lẽ cũng không dễ. Thiên quân hơi có chút nghi hoặc nói, tên quái vật này còn muốn nhờ đến hắn, lại còn úp mở như vậy xem ra chuyện cũng khó nói. Được, ta muốn tham khảo Vũ Huynh bát đại lực lượng, Cường cũng là gật đầu nói. Ha, thiên quân kinh ngạc, tên này không phải đã dung hợp 8 loại lực lượng sao? Còn thể hiện ra thần thông áp đảo thiên địa như thế nào còn không hiểu bát đại lực lượng. Rất khó sao, Cường thấy thiên quân ngẩn ra thì hơi nhíu mày nói. Ách, thiên quân có chút cười khổ sau đó tay phải xòe ra tâm thần khẽ nhúc nhích lập tức 8 điểm lực lượng xuất hiện, tiếp đó 8 điểm lực lượng lại là lẫn nhau gần lại có xu hướng dung hợp lực lượng nhỏ bé nhưng như có chứa lấy thiên địa biến hóa huyền diệu, đây chính là hoàn cảnh thực sự bên trong thể nội thế giới của hắn A-Hát. Cường thấy vậy thì mắt sáng lên nhìn thấy trên tay thiên quân 8 loại lực lượng. Không sai, chính là nó, như một cái hài tử được quà, Cường cười nói. Cách chương.